Vân Nhược Tiêu kinh ngạc nhìn Vân Khê đem ba con thiên ma lần lượt chém giết. Dễ dàng như thế, nhanh chóng như thế, hắn sợ hãi than. Nàng thật sự mới 23 tuổi thôi sao? Tích phân bài bên hông xảy ra chuyện lạ, con số biến thành 3. Giết một thiên ma thì sẽ được một điểm. Xếp hạng của Vân Khê cũng biến hóa theo, con số không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở vị trí thứ 4. Chỉ có thứ 4 thôi. Vân Khê nhíu mày, xem ra còn có người nhanh chân hơn bọn họ. Vân Nhược Tiêu ngửa đầu nhìn trời, xếp thứ 4 đã khá lắm rồi. Chúng ta vào trận muộn, người đi vào sớm hơn tất nhiên sẽ có điểm tích phân cao hơn. Thực lực thiên ma ở tầng thứ nhất của mộ địa tương đối yếu, tích phân tương ứng của nó cũng thấp hơn. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng chạy tới tầng thứ 2 và tầng thứ 3, nơi đó mới là chiến trường chân chính. Ngũ Vân Mạn phân tích rõ ràng. Vân Khê đồng ý, đưa nhẫn chữ vật ra, thu mảnh ruộng thuốc vào. Tích phân bài bên hông lại tăng lên một điểm, nhưng thứ hạng vẫn không thay đổi. Làm thế nào mới tìm được cửa vào tầng thứ 2 và thứ 3? Vân Khê hỏi. Thông thường thì cửa vào chính là một trận truyền tống. Khu vực xung quanh truyền tống trận có khí chàng dao động rất mạnh. Chúng ta chỉ cần cảm nhận được phương hướng có khí chàng dao động thì nơi đó chắc cách cửa vào không xa. Ngũ Vân Mạn nói. Có lý. Trong lòng Vân Khê lại nghĩ đến thần quang màu trắng kia, nếu như nàng đoán không sai, ánh sáng đó chắc chắn được phát ra từ tầng dưới cùng của chư thần mộ địa. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng đó, thì lối vào cũng không phải là vấn đề. Nàng âm thầm vận khởi huyền khí, thử đem toàn bộ sức mạnh tập trung ở vị trí Nguyệt Nha, nhưng nàng lại nhanh chóng cảm nhận được một sự ngăn cách. Tuy rằng không thể phá tan nó nhưng thân thể của nàng cảm nhận được có sức mạnh dao động ở một nơi nào đó. Bên kia, tay nàng vừa chỉ, liền triệu hồi huyền dực, mọi người cũng bay lên, tiến đến phương hướng nàng cảm nhận được sự dao động. Hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn càng ngày càng tò mò về Vân Khê, luyện chế đan dược, một kiếm chém chết thiên ma, có thú sủng là Vạn Hoàng Chi Hoàng, Thần Long, rất ăn ý. Bọn họ đều lựa chọn im lặng, không hề hỏi kỹ như lần trước. Trong lòng hai người họ đã có một loại ý thức, Vân Khê này không đơn giản. Có lẽ nàng có thể bộc lộ tài năng thật sự của mình trên trận chiến xếp hạng bảng phong vân, khiến mọi người khiếp sợ. Hội Nguyên Lão, các nguyên lão nhanh chóng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng tích phân phía trên Ngọc Bích, đôi mắt như bừng lửa. Trên cùng của Ngọc Bích hiện lên tên của ba người đứng đầu. Thứ nhất là Hư Vô Công Tử, sau đó đến Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn. Thực lực của những người này cách xa những người khác, cách người xếp thứ 4 ít nhất cũng mười mấy tích phân. Hư Vô Công Tử quả không hổ danh là đệ nhất Vân Mạn của bảng phong vân, tích phân của hắn đã dẫn đầu, cao hơn mười mấy tích phân so với Nhị Vân Mạn. Lần này, nhất định lại là hắn đứng đầu bảng phong vân. Các ngươi đừng thấy hàng ngày hắn cà lơ phất phơ, vô công rồi nghề, lại còn tự xưng là Hư Vô Công Tử. Đến lúc quan trọng, hắn vĩnh viễn không xảy ra sai lầm, đúng là nhân tài được Vô Hy Nguyên Lão bồi dưỡng ra. Tiếng khen, tiếng nịnh hót huyên náo, Vô Hy Nguyên Lão không đáp lại. Bà cảm thấy hứng thú hơn hẳn chính là người đứng ở vị trí thứ 4, Vân Khê. Trận đấu vừa mới bắt đầu, nàng ta đã đi tới vị trí thứ 4. Khiến bà không muốn chú ý cũng không được. Những nguyên lão khác cũng bắt đầu chú ý tới các cao thủ ngoài ba người đứng đầu. Xếp thứ 4, Vân Khê. Sao nàng lại xếp cao thế? Lại vượt qua hẳn Tứ Vân Mạn và Ngũ Vân Mạn. Ngũ Vân Mạn sao thế? Ngay cả một điểm tích phân cũng không có. Nàng ta cùng tổ với Ngũ Vân Mạn. Nghe nó phụ thân nàng ta là Trúc trưởng lão đã từng lấy ra đan dược giải độc cứu đệ đệ của Ngũ Vân Mạn. Ta đoán rằng hơn phân nửa là Ngũ Vân Mạn vì báo đáp hai cha con họ nên mới nhường cơ hội của mình cho nàng. Ngũ Vân Mạn không ở cùng một tổ với Nhị Vân Mạn hẳn là có nỗi khổ riêng của mình. Nhưng dù sao trận đấu này vẫn là dựa vào thực lực của bản thân, Vân Khê không thể nào luôn chờ Ngũ VM đến cứu. Chúng ta cứ chờ xem, thứ tự của Vân Khê rất nhanh sẽ xuống hạng. Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão nhanh chóng liếc nhìn nhau. Đáy mắt đều là tia lửa bắn tung tóe. Theo xếp hạng của bảng tích phân, khoảng cách tích phân của Nhị VM và Tam VM khá gần nhau, thắng bại khó phân, muốn rõ có lẽ phải kịch chiến. Đoàn người Vân Khê cưới thần long, dựa vào trực giác, đi tới một cửa vào huyệt động càng lá sum suê. Không bằng chúng ta chia làm hai đường, ta và tỷ tỷ một đường, các ngươi ba người một đường, như vậy chúng ta có thể gặp nhiều thiên ma hơn, đạt được nhiều tích điểm hơn. Vân Nhược Tiêu đề nghị, Vân Khê bác bỏ rất nhanh, không được. Một khi hai người các ngươi tách ra, các ngươi rất có thể sẽ bị những cao thủ tổ khác bao vây. Chúng ta có thể coi là một người, nếu như trong tay hai người các ngươi bị mất tích điểm, rất có thể chúng ta sẽ bị bại dưới tay những tổ khác. Chúng ta không thể lơ là. Vân Nhược Tiêu không phục nói, nếu là bàn về tích điểm, trong năm người chúng ta tích điểm ít nhất là hắn. Nếu hắn cứ tiếp tục đánh lẻ như vậy, cuối cùng người cản trở chính là hắn. Hắn chỉ vào Long Thiên Tuyệt nói. Long Thiên Tuyệt nhướng mày, cười nhạt một tiếng nói, muốn tích điểm, còn không dễ sao. Ngươi có bản lãnh thì so tích điểm với ta đi, nếu như ngươi có thể làm được, những chuyện tiếp theo ta đều nghe ngươi. Vân Nhược Tiêu nói. Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn thẻ tích điểm bên hông đối phương, nhếch môi cười. Tích điểm của ngươi bây giờ là 60 điểm, xếp hạng thứ 7, được rồi ngươi đây này. Hai cha con Vân Mộ Phàm và Vân Khê không nhúng tay vào vụ cá cược của họ. Bọn họ rất tin tưởng Long Thiên Tuyệt. Một nhóm 5 người không đi ngay lập tức mà ngồi chồm hổm chờ ở chỗ cách truyền tống trận không xa. Không lâu sau, các tổ cao thủ lần lượt xuất hiện ở cửa ra vào của truyền tống trận. Trong số những người này, có người có thực lực mạnh, cũng có người có thực lực yếu, liên tục đi qua chỗ ẩn thân của bọn họ. Vân Nhược Tiêu nhìn Long Thiên Tuyệt không chớp mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có chủ ý gì. Mắt thấy từng tổ cao thủ đi sắp hết, Long Thiên Tuyệt vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn không khỏi nghi ngờ. Thật ra thì, hắn đại khái đã đoán được rồi. Tên kia hơn phân nửa là muốn cướp đoạt thẻ tích điểm của những tổ cao thủ khác, dùng cái này để tăng điểm tích phân của mình. Bất quá, hắn chậm chạp không hành động, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội ư? Rốt cuộc tất cả các cao thủ đã đi qua hết. 5 người từ nơi ẩn thân đi ra, Vân Nhược Tiêu cười giễu cợt, ngươi nói xem tích điểm của ngươi đâu? Không phải là bị dọa đến chân mềm nhũn, không ra tay được chứ? Ai nói ta không xuất thủ? Long Thiên Tuyệt cười đến Vân Đảm Phong khinh, một bộ đã tính kỹ càng. Ngươi xuất thủ lúc nào? Sao ta không thấy? Vân Nhược Tiêu không tin. Ta nhìn thấy. Vân Khê mỉm cười. Ta cũng nhìn thấy. Vân Mộ Phàm cười thần bí. Vân Nhược Tiêu nhìn cha con hai người, nhất thời bối rối. Không biết rốt cuộc bọn họ có bí mật gì. Chúng ta đi thu thẻ tích điểm đi, không để ý đến hắn đang mê mang. Long Thiên Tuyệt dắt tay Vân Khê, cất bước rời đi. Này, các ngươi nói rõ ràng một chút, sao ta chẳng hiểu gì cả là. Vân Nhược Tiêu buồn bực vô cùng. Được rồi, chờ xem là được. Ngũ Vân Mạn an ủi đệ đệ, cũng đi theo mấy người phía trước. Vân Nhược Tiêu đau đầu, trong lòng mặc dù không phục, nhưng vẫn đi theo. Kế tiếp từng màn phát sinh rất giống một vở tuồng. Vân Nhược Tiêu rốt cục cũng hiểu, cái gọi là xuất thủ của Long Thiên Tuyệt rốt cuộc là chỉ cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 11, phong thái của Vân Khê. Long Thiên Tuyệt ra tay, thật ra chủ yếu là thông qua ánh mắt mà quan sát. Thành viên mỗi một tổ đều có những đặc điểm, không giống với các thành viên trong tổ của hắn. Không đoàn kết, tâm cao khí ngạo, thích biểu hiện sự nổi bật của mình, cũng là mục tiêu hắn chú ý. Và lại chính là quan sát tích phân bài ở bên hông mỗi người. Những tích phân bài chỉ cao 10 phân kia, hắn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Tích phân bài cao hơn 50 phân, hắn chỉ hơi để ý. Phần lớn lực chú ý đều tập trung trên người những cao thủ có tích phân bài cao từ 20 đến 40 phân. Thực lực của nhóm cao thủ này bình thường, có vẻ dễ dàng đối phó. Nếu như lại có thói quen cách ly với tổ đội, vậy thì càng thêm dễ dàng ra tay. Sau khi ghi nhớ những đặc điểm của những người này, Long Thiên Tuyệt lập tức ra tay đánh lén từng người một. Không quá một canh giờ, trong tay của hắn đã thu được 6 khối tích phân bài. Trong đó mỗi khối tích phân bài chia đều ra thì tích phân bài cao khoảng 30 phân, tổng tích phân chính là 180 phân. Vân Nhược Tiêu thấy vậy trợn mắt há mồm, ngạc nhiên không phải vì hắn nghĩ ra phương pháp cướp đoạt tích phân bài, mà là quá trình cướp đoạt cùng kết quả đều quá thuận lợi. Nhớ lại ngày trước lúc tham gia tranh tài bảng phong vân, hắn cũng đã thử cướp đoạt tích phân bài của những cao thủ khác, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi nói đoạt là có thể cướp đoạt được sao? Không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Long Thiên Tuyệt cướp đoạt tích phân bài vô cùng thuận lợi, cơ hồ đều là một kích đắc thủ, đem đối thủ đùa bỡn xoay vòng vòng, đã mất tích phân bài lại còn không biết đến tột cùng là người nào đoạt mất. Mà chuyện này công lao đều thuộc về khả năng quan sát sắc bén tỉ mỉ của hắn, nếu như không phải là hướng về những cao thủ cách ly với tổ đội và có thực lực trung bình ra tay, mà là hướng đến những tổ đội có thực lực rất mạnh hoặc là những cao thủ thực lực rất mạnh ra tay, vậy ngươi chính là tự đi tìm đường chết. Vân Nhược Tiêu không thể không bội phục sát đất đối với Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt tính toán số tích phân có trong tay, giữ lại 61 tích phân, đem hơn 100 tích phân còn lại, toàn bộ cho Vân Khê, 61 tích phân, so với ngươi nhiều một phần, vậy là đủ rồi. Một câu nói, đem Vân Nhược Tiêu giận đến run người, quá vũ nhục người. Ngũ Vân Mạn cũng nhìn không được nữa nở nụ cười, thật lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt sống động như thế của đệ đệ, cho dù là bị người khi dễ, nàng cũng cảm thấy không sao cả. Vân Khê rất bình tĩnh đem toàn bộ tích phân chuyển vào tích phân bài của mình, đáy lòng không có cảm xúc gì đặc biệt lớn, nhưng các nguyên lão trước Ngọc Bích cũng không ngồi yên được nữa, rối rít đứng lên. 220 phân. Tích phân của Vân Khê làm sao thoáng cái tăng hơn 100 phân. Các ngươi nhìn, những tổ khác có mấy người tích phân đột nhiên quy linh, quay về số 0. Ta hiểu rồi. Bọn họ bắt đầu cướp đoạt tích phân bài của những tổ khác. Hèn hạ, vô sỉ a. Ta ghét nhất loại người cướp tích phân bài này. Nhớ năm đó ta tham gia xếp hạng bảng phong vân, thật vất vả kiếm được 50 tích phân. Không biết là cái tên hỗn đản nào đoạt lấy tích phân bài của ta, khiến cho tâm huyết mấy canh giờ của ta ngay lập tức hóa thành hư ảo. Ha ha ha, ngươi thật ngốc, đến bây giờ còn không biết rõ chuyện này. Bị người đoạt mất tích phân bài thật xứng đáng. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là ngươi cướp tích phân bài của ta? Ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ không để yên cho ngươi. Hai vị nguyên lão trong đó vung tay lên, truy đuổi lẫn nhau. Vô Tâm nguyên lão ánh mắt sắc bén, đột nhiên nảy ra ý hay. Thời gian tranh tài đã qua 1/3, là lúc tuyên bố một chút thành tích xếp hạng hiện tại, cho mọi người một chút nhắc nhở. Hiện trường vốn đang huyên náo, dần dần yên tĩnh trở lại. Phần lớn các nguyên lão đều đồng ý, không sai, nên nhắc nhở mọi người một chút, thành tích xếp hạng hiện tại. Vô Hy nguyên lão ánh mắt căng thẳng, nhưng không có ngăn cản. Vô Thương nguyên lão khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, xé ra độ cong quỷ dị. Tầng thứ 3 của chư thần mộ, đột nhiên vang lên thanh âm hùng hậu truyền khắp mỗi ngóc ngách của tầng thứ 3, mọi người chú ý. Thời gian tranh tài đã qua 2 canh giờ, các ngươi còn có 4 canh giờ để tìm kiếm tích phân. 5 người Vân Khê nghe được thanh âm này, dừng bước ngay tại chỗ, cẩn thận lắng nghe, còn có 4 canh giờ. Hiện tại tích phân của bọn họ đứng hàng thứ nhất khẳng định là đệ nhất danh, nhưng trong 4 canh giờ tiếp theo, loại chuyện gì cũng có thể phát sinh, bọn họ phải cảnh giác hơn so với lúc trước mới được. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng mọi người. Phần lớn mọi người đã đi tới tầng thứ 3. Nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi chính là cố gắng hết sức để nhận được tích phân. Ở cuộc tranh tài kết thúc một khắc, tính tích phân tự động dừng lại. Dưới đây, ta tuyên bố một chút tình huống xếp hạng tích phân hiện tại. 10 cao thủ có tích phân cao nhất hiện tại, theo thứ tự là: xếp thứ nhất, Vân Khê, tổng tích phân 220 phân. Vân Khê trong lòng thất kinh. Không có ngờ tới hội nguyên lão sẽ nói đến điều này, lại tại chỗ này công bố trước tình huống xếp hạng tích phân của 10 tên cao thủ dẫn đầu. Nàng hiện tại là người xếp thứ nhất, mà tích phân của nàng dẫn đầu rất xa. Cái thành tích này một khi sáng tỏ, nàng sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Vốn mọi người còn đang suy đoán người xếp thứ nhất sẽ là ai, thậm chí có những người theo bản năng cho rằng người xếp thứ nhất khẳng định chính là Hư Vô công tử. một người không thể nào vượt qua. Hiện tại tốt rồi, biết được người xếp thứ nhất không phải là hư vô công tử, mà là một người đột nhiên nhô ra từ trong nội tông. Thú tính mọi người nổi lên, đem nàng trở thành đối tượng có thể dễ dàng săn bắt. Hiện tại tích phân trong tay nàng là nhiều nhất, bất kể người nào chỉ cần đánh bại nàng, có thể đoạt được tích phân bài trong tay nàng, như vậy ngư. Rất nhiều người thậm chí còn lập tức liên tưởng đến, mới vừa rồi người lặng yên không một tiếng động đánh cắp tích phân bài trên người bọn họ, có phải chính là nàng hay không? Nếu không nàng làm sao có nhiều tích phân như vậy? Chuyện này hoàn toàn là âm mưu. Vân Khê âm thầm cắn răng, người của hội nguyên lão quá hèn hạ, đây không phải là muốn ép nàng vào đường cùng sao? Đúng như suy đoán của nàng, sau khi nghe hội nguyên lão công bố xong, những cao thủ tầng thứ ba đều nhốn nháo. Xếp thứ nhất là Vân Khê, hơn 200 tích phân, làm sao có thể? Ta biết rồi, nhất định là nàng đánh cắp tích phân bài của ta. Nếu không nàng làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy nhận được nhiều tích phân như vậy? Khẳng định là nàng. Chết tiệt, đoạt tích phân bài của ta. Ta muốn giết ngươi. Vân Khê trên người có hơn 200 tích phân. Kế tiếp chúng ta cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần bắt được nàng, cướp lấy tích phân bài trên người nàng, chúng ta lập tức sẽ giành thắng lợi. Tiến vào trận chung kết căn bản không thành vấn đề. Không sai. Tìm Vân Khê đi, nhất định phải tìm được Vân Khê. Đúng rồi, Vân Khê rốt cuộc có hình dáng như thế nào, nàng hiện tại đang ở nơi nào? Lúc này, cái thanh âm kia đã đem 10 tên cao thủ đứng đầu tuyên bố xong toàn bộ. Phút cuối cùng, một đạo mưa tên xé rách không khí bay tới với đầu mũi tên màu bạc lạnh lẽo, bay về phía hướng khác. Cái thanh âm kia theo sát nói, Vân Khê, vì khen ngợi thành tích hiện tại của ngươi, hội nguyên lão quyết định biếu tặng ngươi một đan dược, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, không kiêu không ngạo. Oanh! Tất cả cao thủ tầng thứ ba lại nhốn nháo một lần nữa, đưa mắt ngắm nhìn vị trí mưa tên rơi xuống, hai mắt sói của đám người sáng lên. Thì ra, Vân Khê ở chỗ này, các vinh đệ tỷ muội, xông lên a! Bắt được Vân Khê, chính là thắng lợi. Bắt Vân Khê! Bắt Vân Khê! Khắp mọi nơi, tiếng kêu la rung trời, mặt đất, không khí, toàn bộ đều chấn động kịch liệt. Vân Khê khắp mọi nơi nhìn quanh, xa xa bên tai truyền đến các loại tiếng kêu la muốn nàng, cảm giác mình thật giống như một con dê đợi làm thịt, sau một khắc sẽ trở thành thịt dê trong chén người khác. Nàng không nhịn được mắng, đem mưa tên đang bắn tới trên bầu trời, cùng với đan dược được dắt trên mưa tên, dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Cái gì phần thưởng khen ngợi, rõ ràng chính là cố ý tiết lộ hành tung của nàng. Cái gì không ngừng cố gắng, không kiêu không ngạo, rõ ràng chính là muốn đem nàng lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, oanh một tiếng nổ, mưa tên cùng đan dược bị Vân Khê ném mạnh đi ra ngoài nổ tung. Chỉ một thoáng, khói dày đặc cuồn cuộn, lan tỏa khắp chung quanh. Bởi vậy, vốn những cao thủ chỉ nắm giữ vị trí một cách đại khái, lập tức xác định rõ mục tiêu của bọn họ, tiếng hét lớn giống như lớp sóng sau chồng lên lớp sóng trước. Vân Khê ở nơi đâu? Mau bắt được nàng. Một khắc trước cú nổ tung, Long Thiên Tuyệt ngã xuống trên người Vân Khê. Mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên, Vân Khê có chút ngu ngơ, đợi sau khi kịp phản ứng sau, nàng tức giận ngút trời. Tốt nhất đừng làm cho ta biết, đến tột cùng là người nào ra chú ý này. Ta rủa ngươi người đầy bệnh trĩ, ta vẽ vòng tròn tròn gạch chéo nguyền rủa ngươi. Đừng nguyền rủa nữa, chúng ta nên nghĩ biện pháp mau chạy đi, nếu không thật sự sẽ bị bao vây tiêu diệt. Ngũ Vân Mạn nghe động tĩnh xung quanh, mí mắt dựng đứng, tay cầm kiếm của Vân Nhược Tiêu, khẽ run run, ngay cả hắn sống mấy thập niên, còn không có gặp phải trận chiến lớn như thế, một khi bị bọn họ bao vây, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người hay là tạm thời trốn vào Ngọa Long cư đi, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Lời nói của Vân Mộ Phàm vừa ngừng, động tĩnh xung quanh càng ngày càng gần. Bọn họ đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe lời của Vân Mộ Phàm. Tạm thời trốn vào Ngọa Long cư, tạm lánh nhất thời. Thân ảnh 5 người biến mất ngay một khắc sau đó, một tổ cao thủ cách bọn họ gần nhất chạy tới. Người đâu? khói dày đặc còn đây, sao người lại không thấy? Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấy những vết tích của trận mưa tên bị nổ tung còn lưu lại trên mặt đất. Điều này nói rõ nơi này chắc chắn là vị trí của đám người Vân Khê, chẳng qua là vết tích của trận mưa tên còn đây, tại sao người lại biến mất không thấy? Mọi người mau tìm chung quanh xem, bọn họ nhất định ở xung quanh nơi này. Kèm theo sóng người vọt tới càng ngày càng nhiều, xung quanh cánh rừng bị vây quanh chặt đến nỗi nước chảy không lọt. Cho dù là đột nhiên nhô ra một con côn trùng, cũng sẽ nhận lấy vô số cái nhìn chằm chằm của đám cao thủ. Mỗi một tấc đất cũng bị những cao thủ lục soát qua. Có một số người ngại cỏ cây chướng mắt, ảnh hưởng tới tầm mắt, thẳng tay chặt bỏ bọn chúng. Còn có người chỉ vì cái trước mắt mà sẵn sàng châm lửa đốt vùng đất xung quanh của phương viên. Ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy, Ngọa Long cứ giống như một loại u hồn phiêu du ở trong đám người. Nó không có lập tức rời đi, mà giống như xem diễn, nhìn các loại biểu hiện của mọi người. Những người này thật là quá đáng, muốn tích phân đến điên rồi. Vân Khê cười lạnh, điều này cũng không trách được bọn họ, đổi lại là ta. Nếu như ta biết cao thủ có tích phân xếp thứ nhất cũng không phải là người mình không thể chiến thắng, ta cũng vậy sẽ nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Muốn trách thì trách Hội Nguyên lão kia. Bọn họ rõ ràng chính là cố ý bố trí chướng ngại vật cho nàng, không muốn nàng thắng thuận lợi như vậy. Long Thiên Tuyệt nói, không sai, ta đoán chuyện này hơn phân nửa lại là chủ ý của Vô Tâm Nguyên lão, chỉ có bà ta không hy vọng con chiến thắng nhất. Vân Mộ Phàm nói, sợ rằng không chỉ có một mình bà ta. Ta thấy Vô Thương Nguyên lão kia cũng không có ý tốt, nàng cố ý đem Thiên Tuyệt giả bố trí ở bên cạnh ta, mục đích chính là muốn giám thị ta. Nói không chừng ngoài việc giám thị ta, nàng còn có âm mưu khác. Vân Khê đáy mắt sắc bén vụt qua. Vân Mộ Phàm chân mày nhẹ trao lại, ta cảm thấy khó hiểu, Vô Hy Nguyên lão làm sao lại cho phép Vô Tâm Nguyên lão làm như vậy đây? Đúng rồi, phụ thân, con còn chưa hỏi người, Vô Hy Nguyên lão mấy ngày nay đều gọi người, rốt cuộc là vì cái gì? Vân Khê hỏi. Vô Hy Nguyên lão đi tìm ta, chủ yếu là vì hai chuyện, một chuyện là vì giải dược tà độc, chuyện thứ hai. Vân Mộ Phàm trần chờ, quay đầu nhìn hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn một cái, lại tiếp tục nói. Nói cho cùng, hiện tại chuyện Vô Hy Nguyên lão quan tâm nhất vẫn là giải dược tà độc. Ta nói cho bà ta biết, giải dược là do con luyện chế, nhưng hiện tại con không có thời gian luyện chế giải dược. Chờ con tham gia xếp hạng bảng phong vân xong sẽ cân nhắc chuyện luyện chế giải dược. Nói như vậy, Vô Hy Nguyên lão hẳn là sẽ cố gắng hết sức nghĩ biện pháp giữ lại tánh mạng của con mới đúng. Bà ta sao lại cho phép Vô Tâm Nguyên lão cố ý nhằm vào con? Vân Khê không giải thích được. Ta nghĩ, Vô Hy Nguyên lão cũng có nu si khổ tâm của mình. Ở Hội Nguyên lão, xét theo địa vị mà nói, uy tín của bà ta đúng là hơn hai vị nguyên lão khác. Nhưng bà ta không thể quyết định theo ý mình, cuối cùng vẫn phải tuân theo ý kiến của cả Hội Nguyên lão sau khi bàn bạc và thông qua. Nếu như những người khác đều ủng hộ Vô Tâm Nguyên lão, bà ta cũng không thể không tuân theo ý kiến của đại đa số. Hơn nữa, theo ta đoán Vô Hy Nguyên lão cũng là muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm con đi. Vân Mộ Phàm nói, quên đi, không thèm nghĩ những chuyện này nữa. Nói cho cùng, cuối cùng có thể đoạt giải quán quân hay không, vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê nheo lại, nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, những cao thủ kia tìm mình đến điên rồi. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, muốn tìm được ta, cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi đã tự mình dâng lên tận cửa, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Thiên Tuyệt, chẳng phối hợp với ta, ta muốn nháo bọn họ long trời lở đất. Long Thiên Tuyệt cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý của nhau. Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn thông qua truyền trận, sau khi đi tới tầng thứ hai, một đường chém giết thiên ma, cũng chiếm được không ít tích phân, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một nội tông cao thủ. Hai người không khỏi kinh ngạc cộng nghi ngờ. Chẳng lẽ tất cả mọi người đã đi đến tầng thứ ba? Cho đến khi bọn họ nghe được Hội Nguyên lão tuyên bố, hai người mới biết được, hóa ra trừ bọn họ một ít người ra, những người khác thật sự đã thuận lợi tới tầng thứ 3 của mộ chư thần. Hai người bỏ qua việc săn thiên ma ở tầng thứ 2, bắt đầu men theo dấu chân người phía trước lưu lại, hướng cửa vào của tầng thứ 3 truyền trận đi lên. Bởi vì những cao thủ lúc trước tiến vào tầng thứ 2, trên căn bản không có dừng lại ở tầng thứ 2 quá lâu, trực tiếp đi theo đám người Vân Khê chém giết thiên ma tạo thành thế trận oanh động như vậy. Cho nên lối đi đến cửa vào truyền trận của tầng thứ 3 cửa cũng không khó tìm. Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian, liền tìm được truyền trận, chính thức tiến vào không gian tầng thứ 3. Sau cú nổ tung của vụ mưa tên, sinh ra khói trắng dày đặc, trở thành vật chỉ hướng mục tiêu cho mọi người. Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn cũng không ngoại lệ, hướng nơi khói dày đặc phát ra chạy nhanh đến. Vân Khê đâu? Người đang ở đâu? Hai người sau khi chạy tới hiện trường sau, lên tiếng hỏi. Mọi người thấy người đến là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn, đối thủ một mất một còn của nhau, đột nhiên nắm tay nhau mà đến. Mọi người không khỏi cảnh giác. Thực lực của hai người bọn họ đã quá rõ ràng, một người đã rất khó đối phó rồi. Nếu hai người bắt tay hợp tác, vậy thì thật là đáng sợ. Bọn họ cơ hồ không có phần thắng. Tam Vân Mạn, ngươi mới vừa cũng nghe thấy. Xếp hạng của Vân Khê thoáng cái chạy đến vị thứ nhất, so với Hư Vô công tử còn cao hơn. Ngươi nói, người bố trí trận pháp đối phó với chúng ta, có phải chính là nàng hay không? Nàng cố ý dùng trận pháp ngăn trở chúng ta, sau đó đi trước một bước xông vào tầng thứ 2 và tầng thứ 3, cho nên tích phân của nàng mới có thể nhiều hơn rất nhiều so với những người khác. Nhị Vân Mạn hồ nghi suy đoán nói. Tam Vân Mạn ánh mắt mỉm cười phát sáng, chợt xẹt qua vẻ ngoan lệ, lạnh lùng nói, khẳng định là nàng không sai. Không nghĩ tới nàng còn có công phu tà môn như thế, đáng hận, chờ xem ta thu thập nàng như thế nào. Lúc này, trong đám người, có người quát lên, ngươi đoạt tích phân bài của ta. Mọi người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị cao thủ nhìn chằm chằm tích phân bài trong tay của cao thủ một tổ khác. Lộ ra vẻ tức giận. Cao thủ cầm tích phân bài, trên mặt cũng là một trận mờ mịt. Hắn cũng không biết tích phân bài này làm sao lại đột nhiên đến trong tay của mình. Nhưng rất nhanh, thấy tích phân trên tích phân bài kia, vẻ mặt hắn mê mang chấn động, đem tích phân bài cầm thật chặt, bỏ vào trong túi quần của mình. Ta đoạt đấy, ngươi có thể làm gì ta? Đồ đến trong tay, ai nguyện ý trả lại? Đối phương tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói. Đoạt đồ đạc của hắn, còn lớn lối như thế. Tốt, dám đoạt tích phân bài của ta. Ngay cả của ngươi ta cũng đều đoạt lại. Hết sức căng thẳng, hai người sỉ nhục lẫn nhau. Tình hình bên này càng ngày càng căng thẳng. Một đầu khác, chuyện tương tự cũng xảy ra. Tiểu tử ngươi, đoạt tích phân bài của ta. Ngươi ăn gan báo rồi. Trả lại cho ta. Ta không có. Còn nói không có. Đồ ở trong tay ngươi rồi, ngươi còn muốn phủ nhận. Ta nhổ vào, ăn một kiếm của ta đi. Các huynh đệ tỉ muội liều mạng với bọn họ. Đoạt không được tích phân bài trong tay Vân Khê, đoạt của tổ bọn họ, cũng giống như vậy. Đoạt chúng ta, ai sợ ai, liều mạng với bọn họ. Chỉ một thoáng, cả hiện trường chiến ý nổi lên bốn phía, loạn thành một đoàn. Vốn là những cao thủ cùng một mục tiêu mà chạy đến. Hiện tại lại chém giết lẫn nhau, tranh đoạt tích phân bài trong tay của đối phương, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc loạn chiến đang bừng bừng thì Ngọa Long cư từ một chỗ ẩn núp kín đáo bay ra, rời xa nơi thị phi. Ha ha, bọn họ bây giờ sợ là không có thời gian đến bắt ta, chúng ta hay là nhân cơ hội này, tiếp tục đi kiếm tích phân đi. Vân Khê đắc ý dương môi cười, người mới vừa rồi âm thầm động tay chân khích bác mấy tổ cao thủ. Chính là nàng, vô tâm nguyên lão muốn mượn cơ hội này để hãm hại nàng, nàng lại ngược lại lợi dụng cơ hội này để cho những người của tổ khác chém giết lẫn nhau, muốn đưa nàng vào chỗ chết, không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, mọi người có để ý thấy không? Trong những người vừa mới tới này, không thấy có xuất hiện thân ảnh của Hư Vô công tử. Một câu nói của Long Thiên Tuyệt làm thức tỉnh người trong mộng, vốn Vân Khê còn đang cười đắc ý, đột nhiên ngừng lại. Lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, Hư Vô công tử đâu? Tại sao không có nhìn thấy bóng người của hắn? Đột nhiên, tích phân bài dắt ở bên hông lóe lên, Vân Khê xếp hạng trực tiếp từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ hai. Vân Khê mí mắt đột nhiên nhảy lên, trong lúc bất chợt đã hiểu ra, khi bọn họ cùng những người này tranh đấu lẫn nhau, hư vô công tử một người rời xa phân tranh, một mình đi chém giết thiên ma, kiếm lấy tích phân. Ngắn ngủi thời gian, đã nhảy vượt qua nàng, tổng tích phân đã chạy đến vị trí thứ nhất. Vân Khê không thể không đánh giá lại hư vô công tử một lần nữa, hắn có thể trở thành đệ nhất Vân Mạn, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, danh tiếng của hắn không phải là giả. Vân Khê từ từ bình tĩnh lại, đánh giá bản thân một lần nữa, nàng muốn vượt qua hư vô công tử, cũng phải học tập tinh thần của hắn, dựa vào thực lực của chính mình tìm kiếm tích phân mới là thiết thực nhất. Muốn trở thành đệ nhất Vân Mạn thì phải bộc lộ ra bản lãnh thật sự của mình. Nàng bây giờ còn có 4 canh giờ, còn không muộn. Phụ thân, Thiên Tuyệt, ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn một mình hành động. 3 canh giờ sau, chúng ta lại tập hợp tại nơi này, đến lúc đó bất kể có bao nhiêu tích phân, ta đều chấp nhận. Trong đôi mắt của nàng tràn ra ánh sáng rực rỡ với vẻ mặt nghiêm túc. Không có ai có thể dao động quyết tâm của nàng. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Mộ Phàm liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng loạt gật đầu, quyết định tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Khê Nhi, mọi chuyện phải cẩn thận, nàng hãy cầm lấy đạn tín hiệu, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, lập tức phát tín hiệu bắn ra, chúng ta sẽ chạy qua giúp nàng. Long Thiên Tuyệt đem đạn tín hiệu của Lăng Thiên Cung đút vào trong tay Vân Khê. Tốt, mọi người cũng phải cẩn thận. 4 canh giờ sau, không gặp không về. Nói xong, Vân Khê nhẹ nhàng tung mình nhảy lên, rời đi đội ngũ. Vân Mộ Phàm đưa mắt nhìn thân ảnh nữ nhi, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Nếu như có thể, ta thật sự hy vọng nữ nhi của ta có thể lệ thuộc vào ta nhiều một chút. Nếu như nàng lúc nào cũng đều lệ thuộc vào người bên cạnh, thì nàng cũng không phải là Khê Nhi rồi. Chúng ta yêu nàng, không phải là bởi vì nàng kiên cường và độc lập sao? Long Thiên Tuyệt nhẹ giọng nói, trong đôi mắt thâm thúy bịt kín một tầng lụa mỏng, như có điều suy nghĩ. Vân Mộ Phàm nhìn hắn một cái thật lâu, vỗ vỗ đầu vai hắn nói, Khê Nhi có thể tìm được một người hiểu nó như thế, ta rất vui mừng. Thiên Tuyệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy đến lúc gặp lại ngươi, ta liền cảm thấy Khê Nhi không có nhìn lầm người. Có lẽ là bởi vì ta mắc nợ nó quá nhiều, cho nên vô hình chung đem phần mắc nợ này áp đặt ở trên người của con, khắp nơi gây khó khăn cho con. Con ngàn vạn lần chớ có trách ta. Nhạc phụ đại nhân chê cười rồi, con làm sao dám? Long Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Cha vợ và con rể nhìn nhau, hiểu ý vui vẻ mà cười. Sau khi Vân Khê rời đi đội ngũ, hướng phía tây mà đi, trên đường thỉnh thoảng có nhảy ra mấy cái thiên ma. Mấy thiên ma này thực lực so với thiên ma đệ nhất tầng thứ hai mạnh hơn rất nhiều. Chém giết một con thiên ma tích phân lấy được cũng tăng lên nhiều. Trên căn bản mỗi một lần chém giết một con thiên ma là có thể nhận được 5 tích phân. Nàng dưới đáy lòng tính nhẩm, tổng tích phân của hư vô công tử thoáng cái đã vượt qua nàng. Điều này không phải chứng minh hắn trong thời gian ngắn như vậy liên tục chém giết 20-30 con thiên ma. Tốc độ như vậy không phải là người a. Áp lực khiến cho Vân Khê có càng nhiều động lực. Muốn vượt qua hư vô công tử trở thành động lực lớn nhất trước mắt của nàng. Giết giết giết. Một đường chém giết, tích phân của nàng từ 220 phân từ từ gia tăng đến 270 phân, nhưng xếp hạng của nàng vẫn là thứ hai. Có thể nghĩ, lúc nàng cố gắng chém giết thiên ma, hư vô công tử cũng không có nhàn rỗi. Có lẽ tốc độ chém giết thiên ma của hắn so với nàng còn nhanh hơn. Mau nhìn, nàng chính là Vân Khê. Trong bụi cây ở hai bên, đột nhiên nhảy ra hai người. Một người nhận ra Vân Khê. Vân Khê mới vừa thu thập xong hai con thiên ma, ngẩng đầu, thấy được hai vị cao thủ đột nhiên nhô ra. Hai người này một nam một nữ, nhìn tích phân bài bọn họ đeo bên hông, phía trên biểu hiện xếp hạng tích phân, theo thứ tự là 13 và 14. Xếp hạng như vậy, không tính là quá cao, nhưng cũng không thấp, coi như là thực chất của hai người. Nàng chân mày khẽ nhíu, không muốn quan tâm đến bọn họ, có thời gian quan tâm đến bọn họ, không bằng nắm bắt thời gian đi chém giết thiên ma. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn có người không để cho nàng như ý, ngươi càng muốn đi, không muốn để ý người khác, càng có người không để cho ngươi đi, càng muốn giữ ngươi lại. Vân Khê, ngươi không phải là rất giỏi sao? Làm sao, mới qua thời gian, liền từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ hai. Người đầu tiên nói chuyện chính là nam tử. Vị trí thứ nhất, khẳng định là hư vô công tử của chúng ta. Những người khác cũng chỉ là may mắn, tạm thời ở vị trí thứ nhất thôi. Hiện tại công tử chúng ta bắt đầu phát uy rồi, những người khác làm gì còn có cơ hội vượt qua công tử. Cô gái có chút đắc ý nói. Vân Khê trong lòng thoáng động, nàng đã hiểu. Thì ra là hai người bọn họ cùng một tổ với hư vô công tử. Chẳng lẽ hư vô công tử đang ở xung quanh? Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi. Nếu hư vô công tử thật sự đang ở xung quanh đây, mà người của cả tổ bọn họ lại đều ở cùng nhau, vậy thì tình huống không ổn. Đối phương giống như là nhìn thấu tâm tư của nàng, lên tiếng nở nụ cười. Nam tử nói, hiện tại biết sợ, ngươi dám một người ở trong mộ địa đi lại. Bản thân ta bội phục ngươi gan dạ sáng suốt, nhưng hiện tại ngươi rơi vào trong tay hai người chúng ta, coi như ngươi xui xẻo. Nhanh lên một chút chủ động đem tích phân bài giao ra đây. Chỉ cần ngươi chủ động đem đồ vật giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dù sao tất cả mọi người đều là người cùng một tộc, không cần thiết đấu ngươi chết ta sống. Đúng vậy a, chúng ta bình thường cũng không thích đánh, nhưng nếu như ngươi không thức thời, kiên trì không chịu giao ra tích phân bài, vậy thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cô gái lộ ra trường kiếm, bày ra trận thế, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích đối với Vân Khê. Vân Khê kéo khóe môi, cười lạnh nói, ta Vân Khê cho tới bây giờ chỉ biết lấy đồ từ trong tay người khác, còn chưa từng có người nào có thể lấy đồ từ trong tay của ta. Các ngươi muốn phá vỡ quy củ của ta sao? Giọng điệu lớn lối. Hai gã cao thủ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đã tới mức này rồi, ngươi còn dám lớn lối. Tốt, xem ra ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sư muội, không cần nói nhiều với nàng ta, chiếm tích phân trong tay nàng ta, đem tặng cho hư vô công tử. Hai người trước sau tung người bay lên, từ hai bên trái phải, bay nhào xuống, tạo thành thế gọng kìm đối với Vân Khê. Hai con lục vĩ hồ huyễn thù, từ trên người hai vị cao thủ được gọi ra, dương nanh múa vuốt. Ở Vân tộc, chỉ có cao thủ huyết mạch thuần khiết, mới có thể tu luyện ra loại vĩ hồ huyễn thù. Có thể thấy được huyết mạch và thiên phú của hai người này là cực cao. Hai con lục vĩ hồ huyễn thú một khi xuất hiện, những cỏ cây màu lam xung quanh lập tức như một loại sóng lớn, xoay vòng tròn điên cuồng mà đến. Khi hai lực công kích đáng sợ hạ xuống, bầu trời lập tức đen ngòm. Hai cao thủ một nam một nữ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Bọn họ ở trong nội tông Vân tộc tu hành mấy chục năm, tuy nói ở bảng Phong Vân bảng không được lọt vào danh sách 10 người đứng đầu, nhưng ở trong nhóm cao thủ bình thường cũng là hàng đầu. Mà Vân Khê ở trong mắt bọn họ chính là một con nhóc mới ra đời. Bản về số tuổi, tuổi của bọn họ cũng đã gấp 4 của nàng rồi. Bản về kinh nghiệm chiến đấu thực tế, vậy thì lại càng không phải nói. Chính là một con nhóc cũng dám ở trước mặt bọn họ đùa bỡn lớn lối, quả thực là muốn chết. Hai vị cao thủ huyền hoàng thất phẩm, hai thanh bảo kiếm sắc bén, còn có hai con lục vĩ hồ huyễn thù đồng thời công kích về phía Vân Khê. Nàng không có khả năng ngăn cản. Hai gã cao thủ mắt thấy sẽ đắc thủ, chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Đột nhiên, từ trong cơ thể của Vân Khê bộc phát ra một cỗ lực lượng rất đặc biệt. Lực lượng kia mang theo năng lượng phản xung cường đại, khiến cho công kích của bọn họ hơi dừng lại.